Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Minh Hoàng, Căn nhà của quỷ. Quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Căn nhà của quỷ, tác giả Minh Hoàng. Chiều nay trời nắng gắt lắm, hơn 5 giờ rồi mà ánh nắng vẫn còn trải vàng trên mấy cái tán cây. Từ trong cổng sau của ngôi trường tiểu học phía trên cái dốc nhỏ, đám trẻ em chạy ào ào ra. Đã tới giờ tan học, mấy người phụ huynh thì đứng ngẹt bên dưới. Thằng Hữu như thường lệ đảo ánh mắt của mình nhìn về cái gốc cây quen thuộc, nơi mà mẹ nó thường hay đứng đón. Và rồi thằng bé reo lên, nhảy chân sáo đi đến đó. Mẹ, mẹ! Lệ, mẹ của thằng Hữu bịt kín khuôn mặt bằng cái khẩu trang vải lớn. Cô gật đầu, chìa tay ra rồi nói: cặp sách đâu? Đưa đây mẹ cầm cho. Thằng Hữu nhanh nhảu tháo cặp ra, bỏ lên phía trước xe của Lệ, rồi hí hửng khoe: hôm nay con giỏi lắm nha, cô giáo khen con nhiều lắm, còn phải hẳn lời khen vào trong vở nữa đó. Thôi, lại leo lên xe đi rồi về nè, cái miệng cứ xem xét suốt à. Hơi có chút hụt hẫng, thằng bé xị mặt xuống, rồi leo ra sau yên. Sở dĩ Lệ có chút bực bội khó ở như thế, vì cô vừa mới trật con đề. Cả tuần nay Lệ đã xui xẻo lắm rồi, đánh con nào thì y như rằng nguyên một tuần nó không hề ra. Thằng Hữu ngồi lên, nhưng xe chưa kịp đi thì nó reo lên: à, bà nội kìa mẹ. Vừa nói, thằng bé vừa chỉ về phía đối diện. Lệ đưa mắt nhìn theo, trước mặt cô là một bà già dắt theo chiếc xe đạp, bên trên lỉnh kỉnh một đống đồ ve chai. Lệ nhăn nhó khẽ rít lên: im miệng! Vừa nói, cô vừa đẩy máy xe rồi chạy đi. Bà già vừa rồi không ai khác chính là bà Hai Trang, mẹ chồng của Lệ. Cô về đây làm dâu ngót nghét cũng hơn 8 năm trời. Sau khi sinh thằng Hữu ra đời, thì chồng của Lệ mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Mất chồng, Lệ ở với bà Hai Trang trong căn nhà nhỏ ở giữa thị xã. Cuộc sống sau khi mất đi trụ cột chính trong gia đình đã làm cho mọi thứ diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Bà Hai Trang hằng ngày vẫn đi mót từng cái vỏ chai, vỏ lon để bán kiếm tiền. Bởi ngoài kinh tế thường ngày, bà còn phải chăm lo thêm cho cô con gái út của mình, tức là em chồng của Lệ. Cô tên Nhung, năm nay mới 25 tuổi thôi, nhưng mang trong mình căn bệnh ung thư máu sắp sang đến giai đoạn cuối. Mang tiếng là ở cùng một nhà, nhưng thực chất nó đã bị Lệ ngăn cách ra từ hơn mấy tháng trước. Đến cả cái lối đi ra vào cũng được tách riêng. Có người hỏi, nếu đã chán ghét cảnh ở cùng với nhà chồng, có cạn tình cạn nghĩa rồi, thì sao Lệ không bỏ Quách đi cho xong? Nhưng làm sao được, khi cô ta thậm chí còn muốn chiếm luôn cả căn nhà này cơ chứ. Nhung bệnh tật như thế nên cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu. Còn bà Hai Trang thì khỏi nói, với tuổi tác và những căn bệnh mắc trong người thì ngày xuống lỗ của bà cũng không quá xa. Bởi thế Lệ vẫn đang trong giai đoạn cố đấm ăn xôi, cô cứ ở lì đó cho tới khi nào chiếm được căn nhà. Lệ còn tính bán nó đi, gửi thằng Hữu về quê cho ông bà ngoại nó nuôi, còn mình thì ôm tiền để làm ăn. Gọi là làm ăn thế thôi, chứ từ khi lấy chồng về, việc mà Lệ có thể kiếm được ra đồng tiền cho mình chính là đánh đề cờ bạc. Lệ cũng không hề thủ tiết thời chồng như cái mác bên ngoài. Hiện cô đang cặp kè với một con ma cờ bạc có tiếng trong vùng, gã tên Đức, có cái tên khác hẳn với con người hiện thực. Đức xăm trổ đầy mình, với tiền sử nghiện hút và vào tù ra khám đồ sộ của mình, thì gã nhanh chóng trở thành một đại ca có số má ở đây. Cả hai gặp nhau trong một trận đánh bài. Khi ấy Lệ thua tiền nên mượn Đức một ít. Lúc không có khả năng chi trả, cô đem tình ra để đánh đổi. Gái một con trong mòn con mắt, ông bà ta dạy cấm có sai. Thân hình bốc lửa cùng với cái miệng dẻo của mình, từ chỗ cứng nợ mà Lệ cặp luôn với Đức. Lâu lâu gã có tiền thì cả hai lại chìm trong những cuộc chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng. Về tới nhà, Lệ quẳng cái cặp của thằng Hữu lên trên ghế rồi đi thẳng vào trong nằm ngủ. Trên bàn để sẵn một ổ bánh mì đã mềm nhũn vì được mua từ 3-4 tiếng trước. Nhưng vốn đã quen, thằng Hữu bước tới cầm lấy ổ bánh mì trên tay rồi bắt đầu cặm cụi ăn. Vừa ăn nó vừa tranh thủ mở cái cặp sách ra rồi học bài. Có tiếng la hét vọng lại ở gian bên cạnh, làm cho thằng bé giật mình. Nó nhận ra đây là giọng của cô Út Nhung. Chắc là cô đang bị giày vò bởi cơn đau. Từ bên trong buồng, Lệ hầm hầm bước ra, hướng miệng nhìn qua gian kế bên, rồi bắt đầu mắng. Mẹ kiếp nó, chết thì chết quách đi, cái rên la ầm ĩ như thế ai mà chịu nổi. Đúng là báo đời báo kiếp mà. Tao không biết kiếp trước tao ăn ở như thế nào, giờ lại lọt qua cái địa ngục này. Nghe tiếng chửi của Lệ, Nhung ở gian phòng bên kia cũng im bặt đi. Chắc cô cũng biết rõ sự hung hăng hống hách của chị dâu mình, nên cắn răng mà chịu đựng, cố ngăn cho những tiếng kêu rên không phát ra. Thấy im lặng, Lệ vẫn đang trong cơn tức tối của mình, cô ta quay ra chỉ thẳng vào thằng Hữu rồi chửi tiếp. Còn mày nữa, đồ ăn nhanh đi. Mày có thấy mày sung sướng không hả? Chỉ có ăn, ngủ và học thôi. Mày liêu hồn, kỳ này bị điểm kém môn nào, tao đánh cho mày tét mông. Thằng Hữu giật mình, òa lên khóc. Thấy thế cơn nóng giận của Lệ càng lên cao hơn. Cô lao tới, hất văng cái ổ bánh mì đang ăn dở trên tay con trai, rồi phát vào mông nó mấy cái. Càng đánh, thằng Hữu càng khóc ngất vì cơn đau. Lúc này thì bà Hai Trang cũng vừa về tới. Nghe thấy tiếng kêu khóc của cháu nội, bà liền chạy vào trong ngay. Trời đất, có chuyện gì từ từ nói chứ Lệ, sao con lại đánh nó như thế? Vừa nói, bà Hai vừa cúi xuống ẵm thằng Hữu lên, rồi vỗ vỗ vào lưng nó. Lệ trừng mắt hùng hổ mắng lại. Bà đó, tôi là tôi chưa động tới bà đâu nha. Bà lo mà về chăm sóc con gái của bà đi. Chuyện tôi dạy con tôi sao thì kệ tôi, đừng có nhiều chuyện. Bà Hai vẫn hết sức từ tốn, bà nói. Con của con, nhưng cũng là cháu nội của mẹ cơ mà. Sao con có thể nói như thế? Thấy cháu đau thì ai mà không xót hả con? Tôi không cần biết. Tôi cũng nói rồi, ai cho bà qua đây? Đi về chỗ của bà đi, tôi không muốn thấy mặt của bà nữa. Nói xong, Lệ dặn lấy thằng Hữu. Bà Hai thở dài một cái ngao ngán rồi quay lưng đi. Thằng Hữu lúc này cũng nín khóc. Bà nội đi khỏi, nó đưa mắt lên nhìn Lệ thúc thích nói. Mẹ ơi, sao mẹ lại lớn tiếng với bà nội? Cô giáo con nói như thế là mất dạy. Hơi có chút cứng họng với câu nói của con, Lệ vẫn trừng mắt gần cổ lên mắng. Ai cho mày nói như thế với mẹ mày hả? Mày phải nên nhớ, cũng còn tùy thuộc vào ai thì mình phải tôn trọng. Chứ cái ngữ ấy làm cho tao khổ sở suốt bao nhiêu năm qua thì không có xứng đáng. Mày cũng liệu hồn đấy. Tao mà thấy mày bén mảng vào bên đó, tao đuổi đi. Lệ định giơ tay lên đánh tiếp, nhưng rồi thôi, cô ta bỏ thằng Hữu xuống đất rồi quay trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Nói về bà Hai Trang, sau khi về lại gian nhà của mình, bà chạy ngay vô giường của Nhung. Lúc này cô đã cạo tóc sạch để chuẩn bị hóa trị. Nhung đau đớn lắm, đưa cái chăn lên miệng của mình rồi cắn chặt để cho quên đi cơn đau đang hành hạ. Trông thấy thế, bà hai òa lên khóc, ôm chầm lấy con gái mà nức nở. Con ơi, Nhung, cố lên con, cố gắng lên nghe con. Lát sau, Nhung ngất liệm đi trong cơn đau. Bà hai thở dài từng hơi. Sở dĩ tình hình của Nhung nặng tới mức này là do không có điều kiện để chạy chữa. Bác sĩ nói rằng mỗi tháng phải vào hóa trị một lần, nhưng tiền không có đủ nên bà đành phải kéo dài gần 3 tháng mới điều trị. Còn hơn 5 ngày nữa là tới đợt hóa trị tiếp theo. Ấy thế mà số tiền bà gom góp hết thảy vẫn còn thiếu đến gần 2 triệu. 5 ngày 2 triệu đồng, bà hai biết moi ở đâu ra đây chứ? Mỗi lúc như thế này, bà cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật để mong sao ngày tiếp theo sẽ nhặt được nhiều vai chai. Đứa con trai trụ cột của gia đình ra đi quá sớm, chứ nếu không thì cũng không đến nỗi. Bà hai hồi tưởng lại, khi ấy anh Quý con trai bà đang có công việc ổn định, thậm chí anh còn dự định sang năm sau sẽ tách ra mở một cửa hàng kinh doanh riêng. Lệ khi ấy cũng rất ngoan hiền, lễ phép và vâng lời của bà. Tưởng chừng cái không khí hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi. Nhưng không, tai nạn giao thông khi Quý đang trở về từ chỗ làm đã cướp đi tất cả. Sáng hôm nay, chỉ còn lại hơn một ngày nữa là đến đợt hóa trị rồi. Bà Hai Trang vẫn không sao gom đủ số tiền. Bất lực quá, bà ngồi ngay bên vệ đường rồi bật khóc. Nhưng rồi có vẻ như ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Một chiếc xe hơi ngừng lại trước mặt bà. Từ trên xe, người đàn ông bước xuống, cất tiếng gọi. Bà ơi, bà gì đó ơi. Bà hai ngước lên, trông thấy người đàn ông kia thì đưa tay lau vội nước mắt trên mặt mình. Bà ấp úng. Cậu là ai? Người đàn ông ngồi xuống kế bên, từ tốn nói. Cháu chỉ là một người đi đường thôi. Đi ngang qua đây thì thấy bà ngồi khóc. Không biết có chuyện gì với bà thế à? Lúc này, câu hỏi của người đàn ông xa lạ như một giọt nước tràn ly. Bà hai vừa khóc, vừa kể lại sự bất lực của bản thân. Tôi ngày nào cũng thấy con Nhung nó đau đớn quằn quại. Tôi chịu không nổi cậu ơi. Nó mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi cũng đi theo nó mất thôi. Ê, bà đừng có nói gỡ như thế. Câu chuyện của bà cháu đã nghe, và cháu sẽ gửi bà một số tiền nhỏ để giúp cho cô Nhung. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay vào trong ví rồi lấy ra một xấp tiền. Đây nè, 5 triệu. Đây là 5 triệu cháu gửi tặng cho bà. Bà cứ nhận đi, không việc gì phải ngại à. Nhưng mà... Bà cứ nhận đi, coi như đây là tấm lòng của cháu. Mấy cây này đối với cháu á, nó không có nhiều. Nếu không cho bà thì cháu cũng đem nó đi làm công quả ở chùa mà thôi. Nghe tới đây, bà Hai Trang như chết đi sống dậy. Bà phải ngắt vào tay mình để biết chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Bà vỡ òa thốt lên. Trời ơi, tôi không biết phải nói gì vào lúc này cả. Tôi thật sự cảm ơn cậu. Tôi vui quá, vui quá. Bà hai nắm chặt lấy tay anh ta rồi cảm ơn rối rít. Chưa hết, người đàn ông nhìn vào trong túi mình rồi nói tiếp. À, còn cái này nữa. Lúc nãy ở quán cà phê có mấy thằng nhóc nó mời vé số. Cháu mua ủng hộ thôi. Mà tính cháu thì không ham mấy thứ này. Của mình làm ra được thì tốt hơn. Cháu tặng lại luôn cho bà nha. Bà cứ cầm lấy đi, coi như lấy lọc lá vậy. Bà hai nhìn một xấp chục tờ vé số trong tay của người đàn ông thì lắc đầu. Thôi cậu ơi, cậu đã cho tiền tôi rồi, giờ vé số này tôi không có lấy đâu. Bà cứ cầm lấy đi ạ. Có gì đâu. Nếu bà may mắn trúng thì cháu nhờ bà trích ra một ít đem lên chùa làm công quả giúp cháu. Còn lại cứ giữ lo bệnh cho cô Nhung kia. 5 triệu của cháu tính ra chỉ giúp được con một lần chứ mấy. Sau một lúc chần chừ thì bà Hai Trang cũng nhận lấy xấp vé số. Người đàn ông thậm chí còn chở bà quá giang một đoạn về đến nhà mình nữa. Về tới nơi, bà vui mừng lắm. Bà chạy ngay vào chuẩn bị đồ đạc để đưa Nhung đi bệnh viện hóa trị. Trước khi đi, bà không quên lén cho thằng Hữu ít tiền rồi dặn: "Nè, mẹ con có đi đánh bài thì lấy tiền này mua cơm ăn nghe. Đừng ăn bánh mì với mì tôm nữa. Khi nào bà có tiền á, bà cho thêm." Thằng Hữu gật đầu lia lịa, ánh mắt nó mừng rỡ lắm. Đến bệnh viện, bà nhanh chóng gặp vị bác sĩ mọi khi chữa cho Nhung. Sau khi hóa trị xong, ông tươi cười quay ra nói với bà ở phòng chờ: "Bà Hai, tôi báo cho bà một tin mừng. Theo sự chẩn đoán cũng như theo dõi thì tình hình của Nhung có phần tiến triển tốt hơn. Nếu được thì tôi hy vọng bà sẽ thường xuyên đưa cậu ấy đi hóa trị định kỳ hơn đi. Căn bệnh này chưa tới giai đoạn cuối nên còn nhiều hy vọng lắm." Nghe bác sĩ nói xong, bà Hai lại như vỡ òa. Đúng thật là ông trời đã nghe tiếng cầu khấn của bà hằng đêm và đáp lại rồi. Từ lúc người đàn ông tốt bụng kia cho tiền tới giờ, mọi thứ phải gọi là như mơ. Bà Hai rối rít: "Cảm ơn, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng dành dụm tiền. Còn Nhung nó tỉnh chưa? Nếu nó mà nghe được thông tin này thì chắc hẳn nó vui mừng lắm đây." Cô ấy vẫn còn đang hôn mê. Hơn nửa giờ nữa thì bà có thể vào thăm đấy." Quả đúng như những gì bà Hai nghĩ. Nhung nghe mẹ báo tin thì cười vui lắm. Hơn lúc nào hết, niềm tin và hy vọng sống trong cô lại dâng tràn đến thế. Hai hôm sau, hai mẹ con bà Hai từ bệnh viện trở về. Trông thấy cái vẻ tươi tỉnh của họ thì Lệ bất ngờ lắm. Vì trước đây, mỗi lần hóa trị xong thì Nhung trông ủ rũ, còn bà Hai Trang lo nghĩ cách kiếm tiền cho lần hóa trị tiếp theo. Sự tò mò làm cho Lệ không kìm được. Cô bước sấn tới rồi vờ hỏi han: "Ủa, hai người về rồi hả? Bệnh của con Nhung ra sao rồi mà con bộ mừng rỡ thế?" Bà Hai vốn là người thật thà nên cứ thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện may mắn mà mình gặp được. Nghe tới đây, tất nhiên là Lệ không vui rồi. Đối với cô, sự vui sướng bình an của hai con người này là nỗi đe dọa trực tiếp tới cái kế hoạch của cô. Sức chịu đựng của Lệ cũng có giới hạn, và cô đâu thể chôn chân mình cả đời ở cái xó này được. Nghe được tin này khác gì một sự thất bại của Lệ đâu. Bà Hai Trang sực nhớ ra gì đó, bà nói tiếp: "À Lệ à, mẹ có cái sắp vé số này nè. Của cái cậu mà cho tiền mẹ ấy. Cậu ấy cho, nhưng mẹ lo đi hóa trị cho con Nhung nên chưa có kịp dò. Chiều nay con rảnh thì ghé qua dò giúp mẹ với." Lại im lặng không nói gì. Nhưng không hiểu sao cô lại cầm xấp vé số kia, nhìn dãy số hiện ra, Lệ phì cười. "Đúng là đồ cho có khác. Số gì mà xấu như thế này, chắc giải tám còn chẳng trúng nổi." Bà Hai cười trừ: "Thì của người ta cho mình mà con. Con cứ dò thử đi, nếu trúng thì mẹ con mình thơm lây thôi con." Lệ hừ một tiếng rồi nhét lại mấy tờ vé số vào trong túi. Chiều nay như mọi ngày, Lệ lại có mặt tại quán cà phê quen thuộc để chờ đợi kết quả xổ số. Chiều hôm nay không biết như thế nào, nhưng Lệ có một niềm tin to lớn rằng con số 50 mà cô nuôi cả tháng nay sẽ ra. Để củng cố cho quyết tâm của mình, Lệ dốc hết số tiền còn lại trong túi để đánh. Cuối cùng giờ khắc quyết định cũng đến. Nhưng lần lượt từng con số hiện ra lại làm cho Lệ hụt hẫng. Thậm chí con số 5 còn không xuất hiện, chứ đừng nói gì đến số 50. Niềm hy vọng của cô đặt trọn vào giải đặc biệt. Thế nhưng cái dãy số hiện ra lại làm cho cô lắc đầu ngao ngán. 1, 5, 7, 8, 2, 3. Cũng không ít người trong quán thốt lên bật dọc: "Mẹ kiếp, Cái số gì mà xấu như thế này thì cũng là giá đặc biệt nữa hả? Không biết có ai có cố tình sắp xếp không nữa. Ôi, đúng là đen mà. Nhưng cũng chính câu nói này làm cho Lệ giật mình. Bởi cái chuyện dãy số xấu làm cô nhớ đến sắp vé số bà Hai nhờ xem giúp. Khi lấy chúng ra, cầm trên tay, Lệ nhìn kỹ lại hàng số trên đó. 3, 5, 1, 8, 9, 2. Cái dãy số này cũng không khác gì so với kết quả xổ số hôm nay. Lệ đưa tay ngoắt một người bán vé số tới bên rồi nói: "Còn giữ kết quả hay hôm trước không? Để tôi xem." Người kia gật đầu, chỉ sắp giấy kết quả ra. Lệ cũng chẳng hy vọng gì nhiều cả, chỉ là dò cho xong mà thôi. Nhưng rồi hai con mắt của cô trợn trừng lên, bởi giải đặc biệt trùng khớp với dãy số của sắp vé số trên tay cô. Lệ cẩn thận dò lại đến mấy lần, tất cả đều không sai lệch. Cô thốt lên: "Trời ơi, trời ơi!" Nhưng như một phản xạ, Lệ nhanh chóng ngậm miệng lại. Cô không nói thêm lời nào, cứ thế đứng dậy, tính tiền cà phê rồi bước thẳng ra ngoài đường. Khi chắc chắn xung quanh không có một bóng người nào, Lệ lấy điện thoại ra rồi gọi cho Đức, gã nhân tình của cô. Đức đang vùi đầu trong những ván bài đỏ đen nên tỏ ra khá bực dọc khi nghe chuông điện thoại của Lệ. Gã biết được cô đã trật số đề, cho nên trong lòng chỉ nghĩ rằng Lệ đang định xin tiền mình. Gã không nhấc máy, liên tiếp gần chục cuộc gọi của Lệ. Cuối cùng Đức nghiến răng nhấc máy lên: "Sao, có gì đó? Cô không để tôi yên được à? Đang thua đây nè." Thế rồi câu gắt và thái độ bực dọc của Đức hoàn toàn biến mất ngay sau đó vì sự sửng sốt tột cùng. Không nói không rằng, Đức bỏ luôn đám chiến hữu trên sới bạc của mình rồi chạy ào đi. Ai cũng tưởng gã đi đánh nhau hay có chuyện gì gấp gáp nên cũng không hỏi thêm. Đức gặp Lệ ngay trong nhà trọ của gã. Cả hai dò lại thêm lần nữa một cách cẩn thận. Đúng là trúng thật rồi. Trời ơi, trúng rồi. Gã thốt lên rồi ôm chầm lấy cô nhân tình. Lệ cười híp mắt. Trúng quả này, tổng cộng 10 tờ đó. Ít gì em cũng được 7 cho một tờ. Ngần ấy tiền cũng đủ cho hai chúng ta sống sung túc rồi. Thế nhưng vừa nói dứt câu, Lệ ăn ngay một cái tát từ phía Đức. Ngu, con ngu. Cô ta sửng sốt, hai mắt mở trừng lên. Đức gằn giọng nói tiếp. Mày định sẽ đem về rồi khai thật với hai mẹ con bà Hai hả? Vâng, thì bà ấy nhờ em đi dò giúp mà. Trời ơi, ngu, ngu quá. Sao mày có thể ngu như thế được? Gương mặt Lệ vẫn ngạch ra, cô nói chen vào. Anh nói gì em chưa hiểu. Đức đưa tay cầm sắp vé số rồi gằn giọng nói. Thứ nhất, nếu như giờ này về khai thật rồi đưa lại cho bà ta thì lỡ đâu bà ta lại nuốt lời hoặc chỉ thí cho mấy đồng bạc lẻ thì thế nào? Mày nên nhớ, thằng chồng mày chết rồi, giờ mày với người ta không hề có chút quan hệ máu mủ gì ráo. Người ta không có điên, cũng không có thừa tiền để có thể bố thí cho mày đâu. Hơn nữa thời gian vừa rồi mày mắng chửi người ta ra sao, giờ đây khi có tiền rồi người ta lại đuổi mày đi luôn đó. Nghe Đức nói, Lệ cũng ngờ ngợ nhận ra. Cô ta ấp úng. Thế giờ em phải làm sao đây? Gương mặt Đức đanh lại, gã liếc nhìn xung quanh rồi nói. Mày không nói, tao không nói thì không ai biết. Con mụ già đó có hỏi thì mày cứ giấu tịch đi. Không có tiền á, chúng nó sẽ chết, mà cũng chẳng cần đợi làm gì. Mày có tiền rồi thì chúng ta cao chạy xa bay thôi, ở lại đó làm gì? Nhưng mà làm thế có ổn không? Sao lại không? Mày sợ cái gì? Giờ lấy ra ai đối chứng? Mày cứ về bảo vé số trật rồi, chúng nó không có biết đâu. Thôi mày lau về đi. Nên nhớ, chúng ta phải sống vì mình trước, đừng có ngu nữa, nghe chưa? Nói xong, Đức cất đóng vé số vào trong túi áo của mình rồi bảo Lệ quay về, để cho hai mẹ con bà Hai Trang không nghi ngờ. Thank you. Về tới nhà, lúc này hai mẹ con bà Hai cùng với thằng Hữu đang ăn cơm trong nhà. Nếu như bình thường, trông thấy con trai chạy qua bên này thì cô ta sẽ làm ầm lên. Nhưng không, Lệ từ từ bước tới, đon đã nói. Mọi người ăn cơm sớm thế à? Nghe tiếng Lệ, hai mẹ con bà Hai giật mình. Còn thằng Hữu thì lộ rõ vẻ sợ sệt. Lệ nói tiếp. Mấy tờ vé số đó trật hết rồi nhé mẹ. Thằng Hữu lo ăn cơm nhanh đi, rồi về học bài này con. Nói rồi, Lệ ngoe ngoẩy quay về gian nhà của mình. Khỏi phải nói, trông thấy cái biểu hiện quá khác lạ này của cô, thì mọi người hết sức bất ngờ. Nhung thủ thỉ với bà Hai. Mẹ, chị Lệ, sao hôm nay trông khác thế? Mẹ cũng không biết nữa. Đúng là khác thật. Bà Hai Trang lắc đầu khó hiểu. Thằng Hữu nói chen vào. Chắc mẹ con hôm nay trúng được con đề lớn nên vui đấy mà. Do hai người không thấy chứ, cũng có mấy lần con trông thấy mẹ con vui như vậy rồi. Bà Hai gật gù công nhận với đứa cháu nội của mình. Nhưng đó không phải là điều khiến cho bà bận tâm. Bởi điều cấp thiết nhất bây giờ đó chính là phải kiếm tiền để lo chạy chữa cho bệnh tình của Nhung. Tuy là có tiến triển thật, nhưng Nhung còn cần phải có tiền thì mới khỏe được. Những ngày tiếp theo, bà Hai Trang tiếp tục công việc nhặt ve chai của mình để dành dụm tiền. Còn Lệ với Đức, cả hai đem sắp vé số đi lĩnh thưởng. Sau thuế, cả hai trình hơn 17 tỷ đồng về. Con số quả thật là choáng ngợp. Đức ôm Nhân Tình trong tay, rồi cười nói khoái chí. Em thấy tốt chưa? Nghe theo anh thì chẳng bao giờ thiệt cả. Chứ nếu đem về như ý em lần trước thì cả hai ra gầm cầu mà sống. Lệ gật gù. Cô gục đầu vào ngực của Đức rồi thủ thỉ. Ừ, em đúng là nông cạn quá. Nhưng mà không sao, đã có người đàn ông có cuộc đời em đây rồi. Anh đúng là giúp em nhiều quá. Giờ chúng ta có thể thoải mái nghĩ đến cuộc sống sung túc, một cái đám cưới lớn anh ha. Nghe nhắc tới đám cưới, Đức có chút khựng lại. Gã nói vào. Từ từ em ơi, mình phải nín nhịn. Tuy có tiền rồi đó, nhưng đừng có để cho mọi người nghi ngờ. Tới tại hai mẹ con bà Hai thì mệt. Cứ bình tĩnh đi. Trước mắt mình lấy tiền mua một căn nhà thật to trước đã. Lệ gật gù. Thôi sao cũng được, anh tính hết đi. Em nghe theo anh mà. Thôi, em phải về đón thằng Hữu rồi. Có gì cứ gọi cho em nha. Anh biết rồi. Về cẩn thận nha em yêu. Lệ vừa đi khỏi, gương mặt Đức trở nên sầm lại. Gã phun liền một bãi nước bọt rồi nói. Đúng là con ngu mà. Rồi tất cả sẽ là của tao. Gã nhếch mép một cái rồi quay lưng đi mất hút. Hơn 10 ngày trôi qua, số tiền bà Hai Trang kiếm được chỉ ngót nghét hơn 1 triệu đồng. Với số tiền này, thậm chí là nằm viện uống thuốc cũng không đủ, chứ đừng nói tới chuyện hóa trị. Xế chiều, bà thất thểu quay trở về nhà. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Hơn 1 triệu này cùng với 2 triệu còn dư của cậu thanh niên kia cho hôm trước thì mới được một nửa thôi. Không biết lần này vô thuốc trễ có chuyện gì không nữa. Vừa nói dứt câu thì bà Hai giật mình bởi một tiếng thét thất thanh trong nhà vang lên. Cái giọng này không lạ gì, đó là của Nhung. Thế là bà Hai tức tốc chạy thẳng vào trong. Tới nơi, bà như muốn ngất xỉu ngay lập tức trước hai cảnh tượng đang diễn ra. Nhung đang nằm sấp trên giường, từng tiếng ho vang lên kèm theo cả máu phun ra nữa. Bà Hai hét lên. Trời ơi, con ơi! Ngay lập tức, bà gọi người đưa con gái đi bệnh viện. Nhận được tin báo, Lệ đang nằm với Đức thì vội nhổm dậy đi ngay. Trước khi đi, Đức còn nói thêm vào. Nhớ đừng có bố thí đồng tiền cắt bạc nào cho nó chữa bệnh nữa nghe chưa. Nó càng sống thì mình càng khổ đó. lại gật gù rồi bước đi. Thế nhưng cô ta có muốn chi tiền ra giúp cũng không được nữa. Thứ đập vào mắt của Lệ khi vừa vào tới cửa phòng cấp cứu là hình ảnh của bà Hai Trang đang ngã quỵ dưới đất. Thằng Hữu thì đứng khóc ngon lành kế bên. Trông thấy cô, bà Hai gào lên đau đớn. Con ơi, con Nhung. Nhung đã mất. Có lẽ vì không được quá trị định kỳ nên bệnh tình chuyển biến nặng hơn. Lúc đưa vào đến bệnh viện thì cô đã hoàn toàn mất nhận thức. Nỗi đau mất còn sau bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực thì nó như đánh gục người phụ nữ tội nghiệp này. Lại lẻn ra một góc báo tin cho Đức biết. Nhưng chưa kịp bày tỏ sự hối hận thì cô nhận ngay một tràng cười của Đức. Hay quá rồi em ơi, trước mắt loại được một đứa rồi. Em có muốn cái nhà đó không? Thế thì chờ con già kia chết đi, mình sẽ đường đường chính chính bán căn nhà đó. Ai hỏi sao mình giàu lên thì cũng có cớ nói là do bán nhà. Lệ thở dài một cái không nói gì mà chỉ ậm ừ cho có. Cúp máy, cô quay trở lại nhà xác để hoàn tất thủ tục nhận thi thể của Nhung. Bà Hai Trang ngất lịm đi sau khi trông thấy gương mặt trắng bệch của đứa con gái. Nhưng có một chuyện khá kỳ lạ, đó chính là cặp mắt của Nhung cứ mở thao láo lên, không ai có thể vuốt nó xuống được. Phải cho đến khi bà Hai tỉnh dậy, bà run run đưa bàn tay của mình vuốt mắt cho Nhung thì cô mới chịu nhắm. Cái đám tang của cô gái tội nghiệp cũng diễn ra hết sức đơn sơ. Lúc sống, cô chẳng có một nỗi người bạn nào, vì suốt khoảng thời gian con gái, Nhung chỉ gắn liền với cái giường bệnh mà thôi. Quanh đi quẩn lại thì có vài người hàng xóm đến viếng. Cái sự điều hiu cô quạnh cứ thấy bao trùm tất cả. Sau khi đưa tiễn con gái ra bãi tha ma, bà Hai lầm lũi nhốt mình trong phòng cả ngày. Chẳng ai thấy bà đi lượm ve chai nữa. Mà giờ lượm để làm gì cơ chứ? Bà gần như đã hết động lực để cố gắng rồi. Chiều nay, sau khi đón thằng Hữu từ trường về, Lệ đưa mắt ngó sang phía gian nhà của mẹ chồng mình, rồi thì thầm. Không biết bà ấy có ở trong nhà không ta? Cũng đã mấy ngày rồi, cô chưa trông thấy bà xuất hiện. Cũng có thể trong thời gian Lệ đi đánh bài, đi chơi thì bà Hai mới ra khỏi nhà. Nghĩ thế nên Lệ nói với thằng Hữu. Mày qua xem thử bà nội đâu, sao suốt ngày cứ rú rú như thế hả? Thằng Hữu dạ rang, nhảy lò cò chạy qua gian kế bên. Lát sau nó quay trở lại với nét mặt hớn hở. Bà nội bảo bà nội đang bận khâu lại mấy bộ quần áo. Bà còn hỏi mẹ có chuyện gì mà gọi bà nữa. Lệ thực ra đâu cần quan tâm nhiều đến vậy. Thứ cô ta cần, suy cho cùng chỉ là muốn biết xem bà mẹ chồng mình có bị làm sao hay không mà thôi. Thế nên Lệ gật gù, rồi đi thẳng vào trong phòng. Đặt lưng nằm lên giường, Lệ bắt đầu tự an ủi chính mình. Bệnh tình của con Nhung cũng đâu phải đơn giản. Nếu như mình có đưa tiền cho nó thì chắc gì đã cứu được. Sống chết có số cả rồi. Tiếp đến, Lệ lại suy nghĩ đến chuyện của mình. Với số tiền lớn đang có trong tay thì cô đang có quá nhiều dự định ấp ủ. Những thứ mà người chồng trước, Lệ không thể thực hiện được. Cô mơ màng nghĩ về cảnh mình sẽ trở thành bà chủ, đi xe hơi sang trọng, sống xa hoa với đầy đủ mọi thứ mong muốn. Lệ cũng sẽ cưới Đức, cả hai có một bầy con, sống hạnh phúc tới cuối đời. Nghĩ tới Lệ phì cười. Nằm thêm một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Cô nhanh chóng nhắm mắt thiếp đi. Bỗng có tiếng gõ cửa làm cho Lệ giật mình. Cô bật dậy rồi nhíu mày hỏi. Ai đó? Lệ quay ra, bên cạnh là thằng Hữu. Nó vẫn đang ngủ ngon lành. Vậy thì người gõ cửa bên ngoài là ai? Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lệ bước xuống giường, lên tiếng hỏi tiếp. Ai đó? Không có ai trả lời. Nhưng tiếng gõ cửa thì vẫn liên tục phát ra. Lệ nhíu mày, nghĩ chắc là bà Hai Trang chứ không ai vào đây. Nghĩ như thế nên Lệ bước thẳng tới, đưa tay lên nắm cửa rồi mở nó ra. Khi cánh cửa vừa hé được gần một nửa, Lệ như chết đứng, vì trước mặt cô bây giờ chính là Nhung. Trông thấy Lệ, Nhung nhoẻn miệng cười. Chị Lệ ơi. Quá kinh hãi, theo phản xạ Lệ đóng cánh cửa, nhưng Nhung cũng rất nhanh giơ tay mình ra chặn lại. Lệ hét lên thất thanh rồi vùng tỉnh giấc. Lúc này cô nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ mà thôi, nhưng cái giấc mơ này nó thật sự rất thật. Thậm chí Lệ còn trông thấy rõ da mặt sần sùi trắng bệch, đúng với bộ dạng khi nhận thi thể của Nhung trong nhà xác. Cô đưa tay lên vỗ trán mình bôm bóp, hổn hển tự nhủ. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lại nằm mơ thấy nó thế không biết? Lệ ngồi thừ người thêm một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô liền nằm xuống rồi thiếp đi. Đến sáng hôm sau, Lệ tỉnh dậy thì hoàn toàn quên mất giấc mơ đáng sợ của mình. Cô nhổm dậy. Hôm nay là chủ nhật nên thằng Hữu vẫn nằm ngủ. Lệ không buồn kêu nó dậy. Cô từ từ bước xuống giường, mở cửa bước ra phòng khách. Và rồi khi cánh cửa mở ra thì giấc mơ lúc này lại ùa về, bất giác làm cho Lệ có chút run sợ. Nhưng không chỉ là cảm giác thôi, mà theo cái ánh mắt của mình, Lệ như muốn chết sững khi trông thấy chính giữa cửa phòng có một dấu bàn tay đang in hằn lên trên ấy, mà vị trí của nó hoàn toàn trùng khớp với cái chỗ Nhung đặt tay lên chặn lấy cánh cửa trong giấc mơ đêm qua. Chuyện gì thế này? Sao lại? Lệ kinh hãi lẩm bẩm, không dám nán lại lâu hơn mà bỏ chạy ra ngoài. Mãi tận đến khi nghe tiếng thằng Hữu tỉnh dậy gọi mẹ, có thêm một người nữa, Lệ mới bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước tới chỗ cái dấu bàn tay kia. Nó vẫn in hằn trên cửa. Lệ đưa tay vớ lấy cây chổi quét qua một đường. Thật kỳ lạ, dấu bàn tay vẫn không hề mờ nhạt. Thế là cô nhanh chóng kéo thằng Hữu chạy đi ra ngoài. Gửi thằng Hữu ở nhà một người quen, Lệ bèn gọi cho Đức định kể về chuyện lạ này. Nhưng Đức có vẻ đang mãi chìm trong những đợt sát phạt ở sông Bài nên không nghe máy. Không còn nơi nào khác, Lệ tấp thẳng vào trong quán cà phê quen thuộc mà mình hay ngồi. Vốn là khách quen nên khi trông thấy cô, bà Năm mập đon đã bắt chuyện ngay. Trời đất, con Lệ, nay mới có thời gian ghé thăm chị Năm hả? Lệ không nói gì, chỉ gật gù cho có rồi ngồi phịch xuống ghế. Cặp mắt mệt mỏi của cô ta càng thôi thúc sự tò mò và nhiều chuyện của bà Năm. Bà pha một ly cà phê sữa, món yêu thích của Lệ, rồi mang ra đặt ngay trước mặt cô. Chưa ngừng lại ở đó, bà Năm xà xuống ngồi ngay bên cạnh, bắt đầu hỏi dò. Có chuyện gì mà mặt mũi mày á như cái bánh bao chiều thấy em? Lại cãi nhau với thằng Đức hả? Trời ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, cái thằng ấy nó giang hồ lắm, không có sống với nó được lâu đâu. Không phải, anh Đức không có làm gì cả. Hơi bất ngờ vì câu trả lời của Lệ khác với suy luận, bà Năm chuyển sang hỏi dồn. Thế có chuyện gì? Chỗ chị em á, mày không thể nói cho tao biết được à? Lệ hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại cái giấc mơ kinh khủng tối qua và cả vết in hằn dấu bàn tay trên cửa. Nghe xong, gương mặt bà Năm tỏ ra sửng sốt. Bà ta thốt lên. Trời đất, có thật không mày? Sao mà nghe kinh dị quá? Có, chứ em nói dối làm gì? Không biết có chuyện gì không nữa, tự nhiên thấy bất an quá. Bà Năm chen vào. Thế thì đúng là vong con Nhung á, nó chưa có siêu thoát. Nó về nó ám cả nhà mày rồi đó. Cái gì? Ám gì chứ? Lệ trợn tròn mắt. Bà Năm nhấp một ngụm cà phê từ trong ly của Lệ rồi nói. Ây, đây, để tao giải thích cho. Mấy đứa mà chết vì bệnh tật như vậy, vong hồn của nó thường khó siêu thoát lắm. Phải nhờ đến thầy Pháp có căn cơ cao để làm phép trấn yểm nó thì mới được. Nghe tới đây, Lệ Phì cười. Cô lắc đầu ngoài ngoại phản bác lại. Thời buổi nào mà chị còn tin vào ma quỷ? Chắc do em nghĩ nhiều rồi đâm ra quan tưởng. Thầy bà gì, toàn lừa đảo lấy tiền mình cả. Lên tivi đầy ra cả kìa. Về cái khoản này, bà Năm cũng hiểu. Khác với những người phụ nữ khác, Lệ không hề mê tín một chút nào. Ngay cả chuyện đánh số đề của mình, cô chỉ tin vào linh cảm. Chứ thậm chí, có khi nằm mơ thấy rõ con số, Lệ cũng không thèm đánh. Bà Năm mập lắc đầu ngao ngán, cảnh báo. Ê, tao nói rồi đó. Nhà mày không nghe thì ráng mà chịu. Tới lúc đó ám nặng ha, không gỡ nổi thì đừng có mà khóc lóc. Nói xong bà hứ một cái, rồi đứng dậy, ngoe ngoẩy về lại quầy cà phê của mình. Ngồi thêm một lát, thì Đức cũng gọi lại cho Lệ. Sau đó cả hai đi ăn. Niềm vui bên nhân tình quả thật là một liều thuốc tốt. Lệ hoàn toàn quên bén đi cái giấc mơ kia. Đến tối, đón thằng Hữu xong, cả hai trở về nhà. Trông thấy căn nhà tối hù, cô mới nhăn nhó, càm ràm. Cái bà này, ở nhà cũng không biết bật đèn lên cho sáng nữa. Lệ gọi với vào trong. Chứ sao tối rồi không bật đèn lên? Không có ai trả lời. Lệ nhìn về phía phòng của bà Hai Trang. Nó vẫn như mọi khi, không được khóa bên ngoài. Vậy là bà đang nằm trong phòng rồi. Lệ tiến tới gần, nói to hơn một chút. Đi đâu cả rồi? Ngay lập tức, bên phòng có tiếng động phát ra. Bà Hai Trang nhẹ nhàng nói. Mẹ đang ngủ, có chuyện gì thế? Lệ hừ một cái, nhăn nhó lớn giọng. Lần sau thấy tối thì làm ơn mở đèn lên. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng làm gì không biết. Ừ, mẹ biết rồi. Lần sau mẹ bật. Bà Hai nói xong thì Lệ cũng quay trở về gian nhà của mình. Tới đây, cô lại nhớ về chuyện kinh dị kia. Lệ rón rén bật công tắc đèn. Khi ngọn đèn vụt sáng thì ánh mắt của cô cũng nhanh chóng hướng về phía cánh cửa phòng. Ơ, sao lại? Trên cánh cửa, dấu bàn tay không còn nữa. Lệ hít một hơi, có vẻ an tâm hơn. Cô thầm nhủ. Chắc lúc sáng mình ám ảnh quá, nhìn gà quá cút. Đúng thật là. Thằng Hữu không nói gì. Nó có vẻ mệt nên bỏ vào trong phòng đi ngủ. Lệ mở tủ lấy quần áo đi tắm rửa. Hôm nay ở ngoài cả ngày nên cô có vẻ khá mệt mỏi. Đèn trong nhà vệ sinh được bật mở. Lệ bước vào trong. Bộ quần áo được mắc lên trên giá. Cô đưa tay vặn cái vòi nước trước mặt. Làn nước mát từ trong cái vòi sen xả xuống làm cho Lệ thoải mái. Cô bắt đầu kỳ cọ thân thể mình. Vừa kỳ, Lệ vừa đưa mắt nhìn vào trong gương rồi suýt xoa. Cái thân thể này thì mười anh Đức còn chết chứ huống gì một. Tự tán thưởng thân thể của mình một lúc, Lệ tắt nước, bước tới cái bồn rửa mặt để tẩy trang. Đống kem phấn mà cô trét lên mặt mình có vẻ khá dày. Loay hoay hơn nửa giờ thì mới xong. Đột nhiên điện bên trong nhà tắm tắt ngấm. Lệ giật thót tim. Nhưng rồi cô chợt nhận ra bóng đèn bên ngoài phòng khách vẫn đang sáng. Lệ nhăn nhó càm ràm. Đèn với đóm hở tí là chập giật. Cô bước tới, đưa tay ấn vào cái công tắc. Đèn lại sáng. Lệ quay trở lại cái bồn rửa mặt để soi lần nữa. Nhưng cũng chính lúc này đây, Lệ ước rằng mình đừng nhìn vào gương. Bởi qua hình ảnh phản chiếu, Lệ trông thấy bên mình là một người nữa đang đứng. Một thân thể trần truồng như vừa mới tắm xong. Cái thân thể này nó trắng bệch. Chưa hết, lúc Lệ đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của người đó, cô như chết điếng. Khi nhận ra là Nhung, cái cái đầu trọc lóc này không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhung lại nhoẻn miệng nhìn Lệ mà cười, nụ cười hết sức ma quái. Trông thấy cô em chồng hiện hồn lên, lúc này Lệ mới cảm thấy mình đã nhầm lẫn về thế giới tâm linh. Cô như một người điên, vớ vội cái khăn tắm rồi quấn quanh người. Vừa chạy ra khỏi nhà, Lệ vừa hét lên khiếp đảm. Chị Năm ơi! Chị Năm! Chị Năm ơi! Tiếng gọi thất thanh cùng tiếng đập cửa làm cho bà Năm Mập đang xem tivi giật mình. Bà gọi to. Đứa nào đó? Quán nghỉ bán rồi. Không chị ơi, em đây. Lệ đây nè, mở cửa đi, gấp lắm. Lúc này bà Năm nhíu mày bước ra. Khi cánh cửa vừa hé mở, bà suýt hét lên khi thấy Lệ, đầu tóc cô ướt nhẹp, trên người chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn. Cũng may đang là ban đêm, chứ nếu không chắc người ta nghĩ Lệ bị điên. Bà chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, Lệ đã run rẩy nói trước. Chị Năm ơi, cứu em, cứu em với. Lệ bắt đầu kể cho bà Năm nghe chuyện trong nhà tắm. Nghe xong, bà Mập nhăn mặt nói. Tao nói rồi mà mày không tin, giờ thì sáng mắt chưa con? Vâng, em tin rồi, em tin rồi. Chị giúp em được chuyện này không? Bà Năm gật gù, mở rộng cánh cửa ra rồi nói. Vô thay tạm đồ của tao đi, rồi đi. Đi đâu? Thì đi tìm thầy Trấn Vong chứ đi đâu. Lệ gật đầu lia lịa, nhanh chóng thay tạm mớ quần áo rộng thùng thình của bà Năm. Sau đó, trên chiếc xe máy của mình, bà Năm chở Lệ đi đến gặp ông thầy Pháp, mà theo lời bà thì ông này rất giỏi. Đến nơi không biết thật hư thế nào, nhưng Lệ chưa kịp nói thì ông thầy kia đã phán. Cô đúng là đang bị vong theo rồi, phải làm lễ giải hạn ngay, không thể chậm trễ nữa. Không hoàn toàn tin tưởng, nhưng như người ta nói, có bệnh thì vái tứ phương. Sau một hồi làm phép thì ông thầy yêu cầu Lệ dẫn mình về nhà cô. Chuyện tiếp theo mới đáng sợ. Khi vừa tới cổng nhà, ông ta ôm bụng đau đớn rồi phun ra một bụng máu. Khỏi phải nói, Lệ rất hoảng hốt, cô thốt lên. Thầy ơi, thầy, thầy làm sao thế? Ông thầy kia lắc đầu, nhăn nhó đáp. Cái vòng này quá hung dữ, nhưng không sao, để đó cho ta. Nói rồi ông chạy ngay vào trong nhà, đóng cửa lại. Không biết ông làm gì bên trong. Chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông trở ra, gương mặt rạng rỡ. Xong rồi, xong rồi. Lệ nhíu mày nghi ngờ hỏi lại. Xong rồi hả thầy? Sao nhanh thế? Ông thầy trừng mắt la lên. Nhanh là bởi tài phép của ta cao thâm. Mày là người trần mắt thịt, làm sao biết được. Thôi, tà ma ta đã trấn yểm xong, ngày mai mau đem tiền tới trả đúng hạn, để ta dâng lên bề trên tạ ơn nghe chưa. Lệ gật đầu lia lịa. Vâng ạ, con biết rồi. Sau khi ông thầy và bà Năm Mập đi khỏi thì Lệ cũng phải mất một lúc lâu mới dám vào lại bên trong nhà mình. Quả nhiên từ lúc ấy trở đi, cô không hề trông thấy hồn ma của Nhung hiện ra nữa. Nhưng Lệ không biết được liệu có phải do ông thầy kia tài giỏi thật, hay mọi thứ chỉ đang tạm thời lắng xuống để chờ đợi cho một trận cuồng phong nổi lên. Sáng nay, Đức gọi điện cho Lệ để báo tin rằng gã đã nhắm được một căn nhà rất ổn để mua rồi. Khỏi phải nói, nghe thông tin này thì cô ta mừng lắm. Bởi theo đúng kế hoạch thì khi mua căn nhà xong, cả hai sẽ ổn định hơn. Lệ cũng dọn hẳn qua bên ấy để ở, mặc xác căn nhà này có thuộc về mình hay không. Số tiền Lệ đang có cũng gấp mấy lần nó rồi. Nhưng không thể để thằng Hữu một mình được. Lệ đon đã bước qua bên gian nhà của bà Hai Trang. Cánh cửa phòng của bà vẫn khép kín mít. Cô bước tới đưa tay lên gõ cửa. Mẹ! Mẹ ơi! Nhưng cũng cùng lúc ấy, một mùi hôi thối bốc lên, làm cho Lệ nhăn mặt. Kiếp, cái gì hôi thế? Cô lại tiếp tục gõ vào cánh cửa phòng, gọi lớn hơn. Mẹ! Mẹ ơi! Có chuyện gì đây? Giọng nói của bà Hai vang lên bên trong, làm cho Lệ giật mình. Cô nói ngay. Con đi có công việc một tí, mẹ ở nhà trông hộ thằng Hữu cho con nhé. Ừ, đi đi. Bà Hai Trang vừa nói dứt câu thì ngay lập tức Lệ không nán lại đó thêm chút nào nữa. Một phần vì cái mùi hôi kia và một phần vì cô đang gấp cho kịp qua đi với Đức. Căn nhà Đức cô đưa đi xem quả thật là đẹp, tọa lạc tại một vị trí hết sức đắc địa. Nếu mua được căn nhà này thì muốn kinh doanh hay buôn bán thứ gì cũng được cả. Cả hai đứng ngay sảnh, Lệ giang tay ôm lấy người tình của mình trong sự vui sướng tột cùng. Cô thủ thỉ với gã. Anh ơi, thế là mình sắp về chung một nhà rồi. Tất nhiên rồi. Em cũng định dẫn thằng Hữu đi xem thử, nó thấy chắc nó cũng mê lắm. Nghe tới đây, mặt Đức sầm lại, gã hắn giọng. Em định cho nó qua đây ở với chúng ta thật à? Lần này Lệ đã nhận ra ẩn ý trong câu nói của Đức. Cô ta hỏi lại. Anh không muốn hả? Tất nhiên là không. Ai lại muốn sống với đứa con riêng của vợ mình? Nếu không có vấn đề gì thì em cứ gửi nó về ngoại ở đi, mình chu cấp tiền là xong. Lệ không còn quan tâm Đức nói gì nữa, bởi cô vừa nghe gã gọi mình là vợ, đây cũng là điều cô ta mong ước bấy lâu nay. Đúng như Đức nói, trong mối quan hệ mới, cuộc sống mới này thì sự có mặt của thằng Hữu là không cần thiết. Hơn nữa, những khi trông thấy nó thì những chuyện trong quá khứ cơ cực khổ sở của cô lại hiện ra. Làm sao Lệ có thể vui vẻ sống tiếp tục cuộc sống với Đức? Rất nhanh căn nhà đã được đặt cọc. Chưa hết, Đức còn dùng lời lẽ ngon ngọt của gã để dụ dỗ Lệ cho mình đứng tên căn nhà. Với sự thiếu hiểu biết cùng với lòng tin mù quáng của mình, Lệ đã gật đầu cái rụp. Cả hai nói thêm một lúc với người chủ nhà rồi đi. Lệ chưa về vội, cô cùng với Đức thuận đường ghé vào một quán nhậu, ăn uống đến tận tối mịt mới về. Tới nhà, Lệ lảo đảo chân trước chân sau, siêu vẹo đi vào trong. Thằng Hữu thấy mẹ nó thì chạy ào ra từ phía gian nhà của bà Hai, nó reo lên. À, mẹ về rồi. Lệ gật đầu, cơn say làm cô không nhìn rõ mọi thứ. Lệ đưa mắt nhìn về phía đối diện, bà Hai Trang đang đứng nhìn cô. Không cần thấy mặt, qua cái vóc dáng ấy thì cũng đủ để cho cô nhận biết. Lệ phì cười đưa tay vẫy vẫy về phía bà, rồi lè nhẹ nói. Chào mẹ. Sắp đi rồi. Tôi sắp đi rồi. Chúc mẹ ở lại vui vẻ nha. Vừa nói, Lệ vừa bước vào trong. Cô cũng không biết làm sao mình có thể vào được nữa. Lệ nằm vật ra giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau đến tận trưa, Lệ mới tỉnh giấc. Cơn say hôm qua vẫn còn dư âm lại bằng những cái nhói nhẹ nơi đỉnh đầu của cô. Lệ nhõm dậy bước xuống giường. Như một thói quen, cô đưa mắt mở điện thoại lên xem thử có ai gọi mình không. Hôm nay có vẻ lạ khi ngay cả Đức cũng không gọi cho cô. Nhưng rồi cô nghĩ chắc đêm qua say quá nên giờ gã còn ngủ, nên không muốn gọi làm phiền. Lệ nhìn xung quanh, không thấy thằng Hữu đâu. Cô cất tiếng gọi. Hữu! Hữu đâu? Ra đây mẹ bảo. Thằng Hữu lọ mọ chạy từ ngoài vào. Nó ngước cặp mắt ngây thơ của mình lên rồi hỏi. Sao thế mẹ? Lệ hỏi qua loa rồi cho tiền thằng bé đi ăn sáng. Mẹ không ăn thì con mua cho bà nội luôn nhé. Muốn làm gì thì làm. Thế là thằng bé hí hửng chạy đi. Lệ lững thững bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô thì thầm tự nói với chính mình. Đúng là vui quá trớn mà. Sau này sẽ không uống nhiều rượu nữa. Nhỡ có chuyện gì thì tiền cố để ở đâu? Vừa nghĩ, Lệ vừa tự cười đắc ý. Sắp tới, cô không cần phải giả vờ nghèo khổ nữa. Ở trong căn nhà mới kia, muốn làm gì cũng được. Muốn ăn mặc thế nào, mua sắm bao nhiêu, cũng không ai để ý đến. Xong xuôi, Lệ mặc một chiếc váy thật lộng lẫy, rồi bước thẳng ra ngoài. Lúc này ở gian bên kia, thằng Hữu đang ngồi gặm cái bánh bao. Trông thấy nó, Lệ nói với Sang. Ở nhà chơi, không có đi lung tung đâu đấy, có nghe không? Thằng Hữu gật đầu lia lịa. Nó chỉ vào trong phòng của bà hai rồi nói. Con ở với nội mà, không có đi đâu đâu, con chơi với nội. Lệ gật gù không nói gì nữa. Mãi cho tới giờ này cũng không thấy Đức gọi cho mình. Cô có chút lo lắng nên nhanh chóng đi qua bên trọ của gã để xem thế nào. Đứng trước cửa phòng trọ của Đức, Lệ toàn đưa tay lên gõ cửa phòng thì nhận ra cái ổ khóa to tướng ở trước. Cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh, đúng là không có xe của Đức ở trong bãi. Anh ta đi đâu rồi à? Vừa nghĩ, Lệ vừa lấy điện thoại ra gọi cho nhân tình. Thế nhưng thật bất ngờ, thuê bao không liên lạc được. Cô kiên nhẫn gọi thêm hàng chục cuộc nữa, vẫn cùng một kết quả. Lệ gọi cho đám bạn hữu của Đức, nhưng không ai biết gã đang ở đâu. Cuối cùng Lệ chạy đến căn nhà mà hai người đặt cọc tiền vào hôm qua. Đến nơi, đập vào mắt cô chính là tấm bảng với hai chữ to tướng bên trên: bán nhà. Ủa gì kỳ vậy? Chẳng phải mình đã đặt cọc rồi hay sao? Sao lại treo bảng bán nhà tiếp? Thế là cô sực nhớ ra mình còn giữ số điện thoại của chủ nhà cũ. Cô nhanh chóng gọi đến hỏi, thì người chủ cũ tên Thanh ngạc nhiên nói: Ủa, cậu nói gì kỳ vậy? Tao đã nhận được đủ số tiền bán nhà rồi cơ mà. Vừa lúc sáng nay thôi, cái cậu gì tên Đức đi cùng cô ấy, cậu ta tới tận nơi đưa tiền cho tôi rồi. Cái gì? Lệ giật mình. Vậy cái tấm bảng bán nhà này là của ai treo? Là Đức ư? Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy? Linh cảm không lành, Lệ lập tức chạy tới ngân hàng. Thưa cô, người đứng tên cùng với cô trong sổ tiết kiệm hôm trước đã rút hết tiền trong sáng nay rồi. Cái gì? Nếu muốn rút thì phải có sự đồng ý của tôi chứ. Tại sao lại có thể rút là rút? Tôi không hề hay biết gì cả. Có tin tôi kiện các người không? Trông thấy thái độ hung hăng của Lệ, cô nhân viên hơi hoảng, liền giải thích. Thưa chị, lần trước chị gửi tiền vào, đúng là hai người cùng đứng tên. Nhưng sau đó chị cũng đồng ý ký vào tờ giấy ủy quyền cho anh Nguyễn Văn Đức, có thể rút mà không cần phải thông qua chị. Không biết chị còn nhớ không, chứ bên em vẫn còn giữ lại đầy đủ giấy tờ à. Nghe nhắc tới đây thì Lệ bàng hoàng. Cô nhớ lại đúng là hôm đó Đức có đưa cho cô ký vào mấy tờ giấy. Lúc ấy vì quá tin tưởng nên cô chỉ việc ký vào thôi. Và như không chịu được nỗi cú sốc này, Lệ thét lên một tiếng tuyệt vọng rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Tỉnh dậy trong bệnh viện, lúc này Lệ mới biết là mình đã mất tất cả: tiền bạc, nhà cửa. Cô điên cuồng gọi cho gã ta, nhưng làm sao mà được nữa. Đức bây giờ có lẽ đã cao chạy xa bay mất rồi. Quá tuyệt vọng, Lệ như muốn chết đi. Nhưng dù sao cô cũng phải chấp nhận cái hiện thực này. Từ bệnh viện trở về, đi trên đường, Lệ cứ òa lên khóc như một đứa trẻ. Ngần này tuổi đầu, cô lại có thể dễ dàng bị lừa đến như thế. Đến trước cổng nhà, Lệ đưa cặp mắt mệt mỏi định mở chốt cổng. Nhưng cô khựng lại, bởi nó đã mở sẵn. Chưa hết, bên trong nhà còn có khá đông người và cả công an. Có chút hoang mang, nhưng Lệ vẫn dắt xe vào. Trông thấy cô, một người công an bước ra dõng dạc nói: Chào cô, cô là cô Lệ phải không? Lệ gật đầu. Đúng, tôi đây. Có chuyện gì mà các ông tới đây nhiều vậy? Còn có mấy người hàng xóm nữa, mọi người làm gì vậy? Anh công an từ tốn nói. Cô không biết có chuyện gì thật sao? Chuyện gì là chuyện gì? Tôi phạm tội gì à? Không. Nhưng mà bà Lê Thị Trang, hay còn gọi là bà Hai Trang, đã mất rồi. Cô biết chứ? Anh ta vừa nói dứt câu thì Lệ khựng lại. Hai mắt cô mở trừng ra, thảng thốt. Sao? Bà ấy mất rồi hả? Khi nào? Ước chừng hơn một tháng. Nghe tới đây, đúng là Lệ không thể nào tin được. Cô bật cười hỏi ngược lại. Nè, anh công an à, anh có nghiêm túc không vậy? Làm sao mà có chuyện đó được? Tôi vừa mới... Câu nói của Lệ chưa kịp dứt thì anh công an đã đưa một xấp hình ảnh từ trong tập hồ sơ của mình ra trước mặt cô, rồi nói: Đây, cô xem đi, hình ảnh được chụp lại trong hiện trường. Không mất quá nhiều thời gian để Lệ nhận ra những thứ bên trong tấm ảnh, và cô ước rằng mình chưa trông thấy chúng. Bức ảnh đầu tiên, nó chụp toàn bộ căn phòng của bà Hai Trang. Thứ đáng chú ý nhất chính là trên giường, một thân thể đã đen xỉn lại. Trong cái bộ dáng đó thì không ai khác chính là bà Hai Trang. Cơ thể bà đang trong tình trạng phân hủy nặng nề. Lại giật lùi ra sau mấy bước, rồi hoảng sợ thốt lên: Không, không thể nào có chuyện đó được. Lúc sáng này tôi còn thấy thằng Hữu mua bánh bao về cho bà nội nó cơ mà. Không thể nào. Các ông không tin thì để tôi hỏi nó. Nó sẽ nói. Gương mặt anh công an trầm xuống. Anh chỉ vào trong gian nhà của Lệ rồi nói: Hiện giờ thằng bé đang ở trong phòng, cô có thể trực tiếp hỏi nó. Nhưng tôi nói trước, tình trạng của thằng bé không được ổn định mấy đâu. Như chỉ chờ có thế, Lệ chạy ào vào bên trong để hỏi cho ra lẽ. Tới nơi cô nhận ra có đến mấy người y tá đang ở bên trong. Chưa dừng lại ở đó, điều đáng nói chính là thằng Hữu. Nó đang bị trói lại trên chiếc ghế. Lệ gào lên: Các người làm gì thế? Sao lại trói con tôi? Cô nhanh chóng chạy đến, đưa tay toàn tháo đống dây trên người thằng bé xuống, nhưng rồi khựng lại khi thằng Hữu nó bắt đầu cười. Tiếng cười của nó cứ lớn dần, nghe không giống như có một đứa bé, cộng thêm cái miệng ngoạc ra nữa, tất cả tạo nên một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Mẹ về rồi à? Thằng Hữu cất tiếng gọi. Lệ tiếp tục thụt lùi tới sát tường. Lúc này một cô y tá mới kể lại: Lúc trưa người dân xung quanh đây nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc quá, mới chia ra tìm. Tới nhà cô thì mọi người không có liên lạc được. Căn phòng của bà Hai Trang lại bị khóa bên trong. Cuối cùng mọi người đành phải phá cửa xông vào. Khi cánh cửa vừa bật ra, người ta thấy thằng Hữu đang nằm kế bên cái xác của bà nội nó. Tay nó còn choàng qua ôm lấy bà, như là với người sống vậy. Lệ lắc đầu, hoảng loạn thốt lên: Không, không thể nào. Không thể nào có chuyện như thế này xảy ra được. Quả thật, những ngày qua, tuy không lúc nào trông thấy gương mặt của bà Hai, nhưng giọng nói của bà, cô vẫn nghe được cơ mà. Hơn nữa thằng Hữu, nó vẫn nói là đang chơi với bà nội. Chuyện này sao có thể xảy ra? Nhưng rồi Lệ bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Cô nhớ lại mấy lần ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ phòng của bà Hai khi nhờ bà trông hộ thằng Hữu. Rồi những lần nghe thấy tiếng động phát ra vào buổi đêm. Tất cả như hiện hữu trong đầu của cô. Và ngay cả đêm hôm qua, khi trong cơn say, Lệ vẫn nhớ mình trông thấy bà Hai đứng trước mặt mình rồi còn hỏi han nữa. Nếu như bà ta đã chết một tháng trước, vậy thì những gì Lệ tiếp xúc, gặp và nói chuyện trong mấy ngày qua là hồn ma của bà ta sao? Không thể nào. Chỉ nghĩ tới đây, Lệ lăn đùng ra ngất xỉu. Lệ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh sáng lóa. Tiếng từ cái thiết bị đo huyết áp và nhịp tim vang lên từng chập đều đặn. Đây Đây là đâu? Lệ mệt mỏi lẩm bẩm, nhưng rồi cô tự trả lời cho câu hỏi của mình. Lệ đang ở trong bệnh viện. Cái phòng này cũng không khác gì so với căn phòng cấp cứu mà cô đã truyền nước sau khi ngất xỉu ở trong ngân hàng. Quả thật hôm nay là một ngày cực kỳ dài và đáng để quên với Lệ. Từ việc của Đức cho tới bà Hai rồi thằng Hữu, tất cả cứ dồn dập làm cho cô không thể nào chống đỡ nổi. Rốt cuộc tất cả có thật không hay chỉ là giấc mơ thôi? Đúng lúc này, Lệ thực sự cầu mong tất cả chỉ là một giấc ngủ mơ. Cô ở bệnh viện từ trưa đến giờ và chưa hề về nhà. Lát sau, một cô y tá bước vào. Lệ nhanh nhảu hỏi: Cô ơi! Cô y tá đưa mắt nhìn Lệ. Cô tỉnh lại rồi hả? Hôn mê lâu thật đó. Lệ gật đầu, tiếp tục hỏi: Tôi nằm viện từ lúc nào thế? Cô nằm từ đầu giờ chiều. Nghe người ta bảo là cô ngất xỉu ở trong ngân hàng. Sao thế? Bị mất tiền à? Cái gì? Lệ thốt lên kinh hãi. Cô trợn trừng mắt hỏi lại: Tôi nằm ở đây khi nào? Thì từ trưa, cô không nhớ hả? Lệ như một người từ cõi chết trở về. Thế có nghĩa là những chuyện kinh khủng mà cô vừa trải qua ở nhà mình chỉ là một giấc mơ. Lệ òa lên sung sướng như đứa trẻ. Trời ơi, hay quá, hay quá rồi. Bất chấp cô y tá kia nhìn mình bằng một ánh mắt hết sức ngạc nhiên và khó hiểu, Lệ bật dậy bước ngay xuống giường rồi chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Giờ này chỉ có về nhà thì mới an toàn nhất thôi. Lệ bắt đầu cảm thấy nhớ sự bình yên trong căn nhà của mình. Cô phóng xe như bay về nhà. Thế nhưng Lệ như muốn khóc thét khi trước mặt cô, đằng sau cánh cổng là một đám người. Tất cả không hề khác một chút nào so với cảnh tượng lúc nãy cả. Từ bên trong, một anh công an bước ra. Thậm chí anh công an này cũng giống hệt lúc nãy. Anh đưa mắt nhìn Lệ rồi nói: Chào cô, cô là Lệ phải không? Lệ trố cặp mắt, lắp bắp run rẩy. Chuyện gì thế này? Anh công an lại bước tới, đưa sắp hồ sơ trên tay ra rồi nói: Mẹ chồng của cô đã chết, cô có biết không? Bao lâu? Anh công an nhíu mày đáp: Theo như kết quả điều tra ban đầu của cơ quan pháp y thì bà ấy mất được một tháng rồi. Trời ơi! Lệ hét lên kinh hãi. Cô chỉ vào trong phòng mình rồi run rẩy hỏi: Thằng Hữu ở trong đó có phải không? Đúng, nhưng tôi nói trước. Không đợi cho anh công an nói hết câu, Lệ chạy ào vào trong phòng. Vẫn là mấy cô y tá kia, những gương mặt mà Lệ không thể nào quên được. Và tất nhiên, thằng Hữu đang bị trói ở trên ghế. Nó đưa cặp mắt đầy sự kỳ dị của mình nhìn cô rồi nói: Mẹ về rồi hả? Lại là cái tràng cười kia vang lên. Cô y tá tiếp tục nói: Lúc trưa người dân xung quanh đây nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cho nên mới chia nhau ra đi tìm. Tới nhà cô thì mọi người không có liên lạc được. Căn phòng của bà Hai Trang lại bị khóa trái bên trong. Cuối cùng mọi người đành phải phá cửa xông vào. Khi cánh cửa vừa bật ra, người ta thấy thằng Hữu đang nằm kế bên xác của bà nội nó. Tay nó còn choàng qua ôm lấy bà, như là với người sống vậy. Lệ lắc đầu lia lịa, hoảng loạn thốt lên: Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cái quái gì vậy? Lệ quay lưng chạy thẳng ra ngoài đường. Cô không biết mình chạy đi đâu nữa. Lệ chạy mãi. Cuối cùng hai mắt cô tối sầm lại. Tất cả chìm trong bóng tối. Lại một lần nữa, Lệ tỉnh giấc trong không gian của bệnh viện. Lần này cô đảo mắt nhìn thật kỹ. Xung quanh vẫn có mấy người bệnh nhân khác. Trong họ chẳng có chút khác lạ hay kỳ dị nào cả. Lệ thoáng có chút an tâm. Cô thở dài từng chập, nhìn trân trối lên trần nhà, rồi thầm nghĩ. Mình bị làm sao thế này? Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Tiếng động bên ngoài làm cho Lệ giật mình. Cô đưa ánh mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động kia. Và rồi cô như muốn chết đi ngay lập tức. Bởi người vừa đẩy cửa bước vào lại đúng là cô y tá mà lúc nãy nói chuyện với mình trong bệnh viện. Cái gì vậy trời ơi? Trước ánh mắt thảng thốt của Lệ, cô y tá cất giọng hỏi. Cô tỉnh rồi hả? Hôn mê gì mà lâu thế? Tôi nằm trong này từ bao giờ? Từ trưa. Tôi được ai đưa tới? Hình như là nhân viên trong ngân hàng. Lệ bật cười, tiếng cười có sự bất lực. Nhưng cô vẫn ngồi bật dậy, đưa tay tát bầm bóp vào mặt mình. Cơn đau làm cho nước mắt nước mũi của cô chảy ra giàn giụa. Cô y tá nhăn nhó nói. Ủa cô bị gì thế? Tự nhiên cái lại tát mình. Chắc phải chuyển cô đến khoa thần kinh mất. Lần này cơn đau giúp cho Lệ biết rằng mình không nằm mơ. Thế là cô bước xuống giường, chạy ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Mọi thứ không khác gì lần trước. Thậm chí bước ra khỏi cổng bệnh viện, đồng hồ cũng vừa chỉ đúng 5 giờ 30 phút chiều. Lệ leo lên xe, chạy thẳng về nhà mình. Vừa đi, thậm chí cô còn tự cắn vào môi mình đến tóe cả máu ra để giữ sự tỉnh táo. Lệ thì thầm. Không phải là mơ, đây không phải là mơ. Tuy nhiên, mọi thứ lại sụp đổ thêm lần nữa. Khi Lệ tiếp tục trông thấy đám người và công an trong nhà mình. Lần này cô không vào, không nói chuyện, không hỏi han hay tìm hiểu nữa. Lệ đứng yên đó, rồi ngất ngay tại chỗ. Lần thứ ba, Lệ tỉnh dậy và thấy mình trong phòng cấp cứu. Cô cười khàn khặt, miệng nhếch lên trông thật khó coi. Lát sau vẫn là cô y tá kia bước vào, cùng với câu nói quen thuộc. Cô tỉnh rồi à? Nhưng lần này, Lệ không còn cảm thấy tò mò hay sợ hãi. Cô ngồi im trên giường, trừng mắt nhìn cô y tá kia, rồi nói. Mày rốt cuộc là ai? Cô y tá kia khựng lại, lúc này vẫn đang xoay lưng về phía của Lệ. Tao hỏi mày rốt cuộc là ai? Lệ không giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lên. Và cùng lúc ấy, cô y tá kia xoay đầu lại. Đúng nghĩa là xoay đầu, vì chỉ có cái đầu của cô ta xoay ngược ra sau thôi, chứ nguyên thân hình vẫn đứng yên. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Khi gương mặt của cô y tá kia được thay bằng gương mặt của Nhung, đứa em chồng đã chết. Vẫn là gương mặt trắng bệch vô hồn. Cặp mắt của Nhung trừng lên, giống hệt trong những giấc mơ lúc trước của Lệ. Nhung há miệng ra, cái miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt, rồi lè lưỡi cười khằng khặc. Mày nghĩ tao sợ mày hả? Lệ ngồi dậy, gương mặt cô đanh lại, bước từng bước tới đối diện với Nhung. Cô chỉ thẳng mặt Nhung rồi quát lên. Mày nghĩ tao sợ mày sao? Dứt câu, Lệ cười ré lên một tiếng, rồi chạy ào ra ngoài ban công. Hành động tiếp theo của cô chính là lao thẳng người xuống dưới đất. Một âm thanh cô khóc vang lên, kèm theo là tiếng la hét hoảng loạn của mấy người gần đó. Máu bắt đầu từ mũi miệng và tai của Lệ tràn ra. Cô lúc này không cảm thấy đau đớn. Lệ cười, nụ cười sặc sụa lẫn trong mớ máu. Cô nhìn chằm chằm lên ban công nơi mình vừa nhảy xuống. Trên ấy, Lệ trông thấy rõ ràng hai mẹ con bà Hai Trang đang đứng đó nhìn mình rồi vẫy tay. Đó cũng là những thứ cuối cùng mà Lệ nhìn thấy. Thằng Hữu sau một thời gian được điều trị trong bệnh viện thì cũng dần hồi tỉnh. Hỏi gì nó cũng trả lời một cách trôi chảy. Chỉ khi nghe mọi người hỏi đến mẹ nó, bà nội và cô Nhung thì thằng bé im bặt. Gương mặt nó đanh lại rồi mỉm cười bí hiểm. Thằng bé sau khi xuất viện thì được giao lại cho bà ngoại ở quê nuôi dưỡng. Không ai biết thằng bé cảm thấy gì qua những cú sốc liên tiếp phải chịu đựng. Mà cũng phải thôi, làm gì có ai trong một tháng vừa chứng kiến cô ruột mất vì bệnh, bà nội thì cắt tay tự tử ngay trong phòng, còn mẹ nó thì phát điên trong bệnh viện rồi nhảy lầu chết. Nó vẫn còn nhận thức được bản thân mình là ai là may mắn lắm rồi. Nói về Đức, gã sau khi ôm một đống tiền trong người thì bỏ lên thành phố sinh sống. Gã càng yên tâm hơn khi nghe tin tức về những cái chết trong gia đình của Lệ. Giờ đây làm gì còn ai có thể động tới gã cũng như số tiền kia được. Nhưng không, vào một buổi sáng, người chủ căn nhà trọ mà hắn thuê trên thành phố phát hiện Đức đã treo cổ tự tử trong phòng. Chẳng ai biết đã có chuyện gì, chỉ biết gương mặt của Đức trông cực kỳ hoảng loạn, giống như trước khi chết gã đã trông thấy những thứ đáng sợ lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Căn nhà của quỷ, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.